Giá trị của thanh xuân. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, chấm, Tiểu Hy, em đến công ty tìm anh sao? Vâng, em đến để nói lời tạm biệt. Tại sao, em sắp về nước à? Vâng, lý do em về đây là để tìm tung tích của Đại Thịnh. Nhưng cũng không có manh mối gì, nên em quyết định về nước. Em có thể ở lại đây một thời gian được không? Đại Hy hỏi, em tính về nước trong thời gian sớm nhất. Chỉ một chút thôi, anh tham gia đại hội Trương Vũ Đài xong thì anh sẽ cho em về nước. Tiểu Hy suy nghĩ một lúc và đưa ra quyết định. Vâng, em sẽ nghe theo anh vậy. Cảm ơn em, Tiểu Hy. Vâng, tại một nơi khác, Mộc Mộc và Cảnh Vương cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội. Mộc Mộc, em thấy ta nên trang trí hoa gì đây? À còn trang phục nữa, em nghĩ ta nên bận đồ gì cho hợp? Mộc Mộc, Mộc Mộc, dạ, em nghĩ cái nào cũng đẹp hết. Từ nãy giờ em nghe anh hỏi gì chứ? Vâng, Mộc Mộc đang suy nghĩ hoặc mơ mộng một chuyện gì đó. Này, Mộc Mộc, vâng, có chuyện gì vậy? Em có biết cái cây sống nhờ vì không? Cái cây, đúng vậy, theo em nghĩ nó sống nhờ lá. Dễ, vâng vâng, nhiều lắm mạ, tên của em cũng có nghĩ là cây mà. Đó là suy nghĩ của em. Còn theo anh, cái cây sống nhờ ánh sáng, không khí, tất cả những thứ nuôi nấng nó. À, em hiểu rồi. Đúng đó Mộc Mộc, đôi khi chúng ta chỉ mơ mộng về những thứ ta cho là đúng. Nhưng còn rất nhiều thứ bên ngoài đáng giá không kém, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc không bao giờ bận tâm. Mộc Mộc dường như đã hiểu ra được một thứ gì đó. Nhưng cô chọn cách im lặng. Thưa thiếu gia, phần trang trí bên kia đã hoàn thành rồi ạ. Tôi biết rồi, Mộc Mộc, em đợi anh một tí nhé. Mộc Mộc trả lời. Thiếu gia, cô ấy đến rồi. Cô đến rồi sao Nhã Giao? Anh tìm tôi chi? Niên Vũ, tôi muốn nhờ cô một việc. Anh muốn tôi đi cùng anh đến đại hội sắp tới sao? Bingo, chính xác, cô chấp nhận rồi nhé. Được thôi, sao vậy, muốn đi cùng Cảnh Vương thiếu gia của cô sao? Tôi không cần anh nói nhiều. Anh cười một cách nham hiểm. Cách chương.